Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, thức ăn nguy cơ. Thiên Ca, làm sao vậy? Arisa chứng kiến Valos cùng mắt ưng chiến đấu phía sau vẫn đang cúi đầu trầm tư. Nàng đi tới Valos bên người nghi ngờ hỏi. Valos ngẩng đầu nhìn Arisa thở dài nói rằng ta là không phải làm sai. Trạch hướng tuyến đường an toàn đi thật sự rất tốt sao? Arisa nghe được Valos lời nói cười cười tiến lên kéo cánh tay của hắn nói rằng, ngươi a, ta cho rằng là chuyện gì đâu. Cái này có gì đáng giá suy tính? Valos nghe được Arisa lời nói nghi hoặc nhìn nàng, lời này nói như thế nào? Ngươi có đôi khi thông minh như vậy. Hiện tại làm sao? Chấm ngoặc kép, Arisa chứng kiến Valos càng ngày càng đen mặt vòng vo dưới khẩu phong tiếp tục nói, những cái này bị người dọ thám biết hàng nói chúng ta đã trạch hướng đủ xa. Chúng ta cũng sẽ không ở trên đảo này ghi lại từ lực sao? Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Valos nghe được Arisa lời nói rộng mở trong sáng. Đối với, nhớ kỹ nơi này từ lực đi lân cận kế tiếp đảo. Arisa chứng kiến Valos minh bạch dáng vẻ cười cười. Ngươi làm sao cũng không nói sớm. Làm hại ta muốn lâu như vậy. Valos sờ sờ tóc đối với Arisa nói rằng. Arisa đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã không nói chuyện. Bên cạnh Nami lại tiếp lời đối với Valos nói rằng ai cho ngươi đần như vậy chứ. Ngươi nhà đầu kia nói thế nào đâu. Tiểu Pipi vừa nhột đúng không? Valos trừng mắt nhìn nói chuyện Nami. Nami đỏ mặt lên say mê vạn chủng đối với Valos nói rằng tới a, ta chờ ngươi. Nhân ra thật là nhột a hát. Chấm ngoặc kép. Arisa ở bên cạnh nhìn trước mắt hai người bọn họ còn phải tiếp tục liếc mắt đưa tình xuống phía dưới mở miệng nói. Được rồi. Các người muốn liếc mắt đưa tình tới khi nào? Nami nơi đây nhớ từ lực phải bao lâu? Hành. Ở Valos cùng cái kia Hawkeye chiến đấu thời điểm đã nhớ cho kỹ. Người nghĩ rằng ta cùng tên ngu ngốc kia giống nhau à? Nami nghe được Arisa lời nói đối với Valos hừ một tiếng hồi đáp. Valos đối với Nami đảo cặp mắt trắng dã. Hắn cảm giác hiện tại hắn người thuyền trưởng này càng ngày càng không có uy tín. Ngươi chúng ta đi thôi. Khi đến cái đảo nhỏ lại nói. Muốn đi ngươi đi. Chúng ta cần nghỉ ngơi dưới. Chấm ngoặc kép. Nami, Arisa nhìn nhau mắt đối với Valos nói câu xoay người hướng đảo nhỏ nội bộ đi tới. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Đừng cái kia. Ngược lại hiện tại chúng ta không đi. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Nami, đã tới chưa? Hina thật muốn biết cái tiếp theo đảo nhỏ có đồ chơi tốt gì. Hina đứng ở đầu thuyền đối với đồng dạng ở đầu thuyền Nami hỏi. Đúng a, hiện tại trên thuyền nguyên liệu nấu ăn cũng bị mất. Lại không khi đến cái đảo nhỏ lời nói chúng ta sẽ không thức ăn. Nojiko nói thời điểm vẻ mặt u oán nhìn ngồi trên bong thuyền xem báo Valos. Ai biết một cái ở trong biển phiêu bạt lâu như vậy. Các ngươi thật coi ta là thần a. Ta cũng chỉ là dựa theo nhớ châm phía trên phương hướng chạy được chứ. Nami nghe được Hina. Nojiko lời nói lật ra bạch nhãn nói rằng, không có nguyên liệu nấu ăn chúng ta ăn cái gì? Nojiko đối với Nami lo lắng hỏi, ta làm sao biết? Ngạch Nami lời còn chưa nói hết liền cùng còn lại chúng nữ đồng loạt nhìn về phía nhìn báo Valos. Valos nghe được Nami chúng nữ đối thoại. Valos không tự chủ được sờ lỗ mũi một cái. Hạ xuống xem báo đầu cái này thả thấp hơn. Một bộ không nghe được dáng dấp tiếp tục xem báo chí. Trang bị, người cho chúng ta dùng sức trang bị. Arisa chứng kiến Valos cúi đầu dáng vẻ không khỏi buồn cười lấy. Valos giả trang ra một bộ mờ mịt dáng vẻ ngẩng đầu đối với chúng nữ nói rằng, giả trang cái gì? Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Trên thuyền không có nguyên liệu nấu ăn. Lẽ nào ngươi muốn cho chúng ta đói bụng sao? Nojiko chứng kiến Valos bộ dạng tức giận nói với hắn. Ngạch, phải, không vội, sắp đến kế tiếp đảo nhỏ không phải sao? Valos chứng kiến Nojiko sắp bùng nổ dáng vẻ vội vàng đối với chúng nữ nói rằng. Ai biết lúc nào có thể chứng kiến đảo nhỏ a? Nojiko u oán đối với Valos nói rằng. Ngạch, chấm ngoặc kép, Valos đối với lần này cũng không biết có thể nói cái gì. Không có nguyên liệu nấu ăn hải lý còn nhiều mà. Hạ thủy đi bắt không phải tốt sao? Valos suy nghĩ một chút liền minh bạch nguyên nhân gì. Các nàng không biết Valos nguyên tố hóa là tu luyện tới. Ngay cả Arisa cũng không biết. Đều tưởng ăn trái ác quỷ. Không phải Valos không phải muốn nói cho các nàng biết. Hắn chỉ cảm thấy bây giờ còn không phải lúc. Nhìn một chút hơi bên cạnh tạp lỗ bỗng nhiên cười nói. Làm sao biết không có nguyên liệu nấu ăn đâu. Cái kia không phải là sao. Chúng nữ bất minh sở dĩ. Chỉ là Crep bỗng nhiên cảm giác được trên người một hồi gió lạnh thổi qua kêu một tiếng oa. Không thể. Coi như chết đói ta cũng sẽ không ăn Crep. Hơi nghe được Crep tiếng kêu. Đối với Valos kêu to. Thậm chí đều không tự chủ nước mắt chảy xuống. Crep có thể là từ nhỏ đều một mực cùng của nàng. Valos chứng kiến hơi dáng vẻ không nguyên do ngây người. Hắn chỉ là muốn chỉ đùa một chút mà thôi. Không ngờ tới hơi sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đi lên đem hơi ôm vào trong ngực an ủi, hơi. Ta là chỉ đùa một chút. Đừng khóc a. Ta làm sao có thể ăn Crep. Nó cũng là đồng bạn của chúng ta không phải sao. Cái kia thức ăn làm sao bây giờ. Hơi ở Valos trong lòng khóc thút thít. Thức ăn các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta sẽ đi giải quyết. Cái này không phải còn chưa tới đói bụng thời điểm sao. Nói không chừng sau đó là có thể chứng kiến đảo nhỏ. Valos đều lại điểm tự trách. Hắn hận không thể tát mình hai bàn tay. Làm sao nói lung tung đâu. Mọi người mau đến xem. Phía trước đã có thể chứng kiến đảo nhỏ. Đang ở Valos tự trách thời điểm. Bỗng nhiên, vẫn rất bình tĩnh thanh âm từ Robin trong miệng truyền tới. Người xem, ta đã nói sao. Gọi các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Hiện tại được rồi, chứng kiến đảo nhỏ đi. Valos nghe được Robin lời nói thở phào nói rằng. Mới nói xong hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Quay đầu nhìn về phía chúng nữ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng nữ đều ở đây dùng phẫn hận nhãn quang đang nhìn hắn. Valos sờ sờ trên người máu ứ đọng. Hắn cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Thức ăn không có lại không phải ta nói ra. Hơn nữa ta lại không nói không lấy được thức ăn. Còn như vậy sao? Hắn hiện tại chỉ có thể một bên lặng lẽ ở bên cạnh liếm vết thương. Một bên từ từ cảm thán bị thương vì sao luôn là ta. Chúng nữ đều tụ tập ở trên mũi thuyền kích động nhìn càng ngày càng gần đảo nhỏ. Để đứng ở bên cạnh Valos nghi hoặc không thôi. Không phải là đảo nhỏ sao? Kích động như vậy làm cái gì? Lần trước cùng mắt ưng chiến đấu địa phương các nàng nhưng cũng là ở trên đảo du ngoạn mấy ngày. Nếu để cho chúng nữ biết Valos ý tưởng khẳng định lại sẽ bị bạo nổ đánh một trận. Cái kia nguyên thủy đảo nhỏ có thể cùng có người đảo nhỏ so sánh sao? Các nàng nhưng là phải đi dạo phố mua sắm tắm sauna đâu. Dẫm ở si nhuận trên bờ cát chúng nữ kích động không thôi. Hai người một đội lẫn nhau hướng xa xa mạo hiểm thanh yên nông ra đi tới. Hôm nay canh thứ 6. Mọi người có thể cho cải trắng điểm Azaka. Đề cử. Khen thưởng sao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.